Ta với sư môn không hợp. Chương 1, góc truyện audio.com, edited by Harry. Sáng sớm, theo mặt trời dần dần dâng lên, trên mặt biển ánh sáng chiếu rọi, ngay cả trên đá ngầm cũng ánh lên chút ánh sáng mờ nhạt. Ở gần chỗ đá ngầm, có một thiếu nữ đang ngồi, nửa thân là người, nửa thân là long. Trên đầu nàng có hai chiếc sừng nhỏ mềm mềm, đều là màu tuyết trắng giống như chiếc đuôi phía dưới, duy có đôi mắt lại có chút ánh vàng kim nhạt ở dưới sóng nước chiếu rọi đặc biệt xinh đẹp phi phàm. Bạch Lang ngồi trên phiến đá ngầm, nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, đang rất nghiêm túc suy nghĩ một việc. Từ hôm nay trở đi, nàng thành niên rồi. Nói cách khác, cốt truyện đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, cốt truyện. Từ khi Bạch Lang hóa hình, nàng liền biết thế giới mình đang ở là một quyển tiểu thuyết gọi là Cầu Tiên. Hơn nữa còn biết bản thân là nhân vật phản diện sát hại sinh linh trên trời dưới đất trong quyển tiểu thuyết này, là kiểu hậu kỳ còn bị chém đầu tế trời đó. Khác với mô hình nam chủ Yến Phất Quang, người của tu chân giới. Bạch Lang là một con rồng không đi theo con đường bình thường. Khi đám rồng khác đều đang chăm chỉ học tập, Bạch Lang cả đầu đều là nghĩ công thành đoạt đất, nhất thống yêu tộc. Mà nàng cũng làm được rồi. Trong tiểu thuyết Cầu Tiên viết, Bạch Lang yêu quân vừa sinh ra đã hiểu biết là kỳ tài không xuất thế của Ly Thiên Đại Lục, lúc hô hấp cũng có thể tu luyện, không đến 1000 tuổi đã đạt đến cảnh giới đoạn tử, trở thành yêu tộc đại năng uy danh hiển hách một phương. Sau khi thân hóa thánh, Bạch Lang yêu quân cảm thấy lãnh địa của mình thập phần nhỏ hẹp, liền đơn độc một mình xâm nhập địa phận Tích Nghiệp Các, một trong năm đại tiên môn, cùng trưởng môn Tích Nghiệp Các đại chiến 300 hiệp, cuối cùng nhất chiến thành danh, chiếm lấy phía đông bắc cương. Từ đó, Bạch Lang yêu quân đứng đầu chúng yêu, môn hạ đệ tử vô số. Nhìn đi cỡ nào nghiêu bức, nhưng có nghiêu bức hơn nữa, cũng thoát không được kiếp bị chém đầu. Bạch Lang sau khi biết cốt truyện, chán ngán thất vọng một đoạn thời gian, lại bắt đầu lấy hết can đảm tới tổng kết nguyên nhân nàng thất bại trong cuốn tiểu thuyết này. Trong đó điểm quan trọng nhất chính là nàng đánh không lại nam chủ. Trong tiểu thuyết, nàng hậu kỳ tuy rằng thành đại yêu một phương, nhưng đạo hạnh lại chỉ dừng ở giai đoạn thánh tôn. Cho nên mới bị người đầu tiên phi thăng ở Ly Thiên Đại Lục nam chủ chém đầu. Ly Thiên Đại Lục là thế giới mà người yêu, ma cùng tồn tại, tuy rằng phương pháp tu luyện của mỗi tộc không quá giống nhau, nhưng cảnh giới đại khái tương đồng, đều chia làm nhập thị tự ngộ bài trần đạp môn nội chiếu quy phủ khí sinh đoạn tử thành thánh, chín đại cảnh giới. Trong tiểu thuyết, Bạch Lang chính là vững vàng ở cảnh giới thành thánh thượng. Theo lý mà nói, cảnh giới này đã là một trong vài người nghiêu bức nhất trên đại lục rồi, cho dù là người ở cùng cảnh giới cũng không có khả năng đem nàng chém giết. Nhưng ai biết trên đường bỗng xuất hiện một cái Yến Phất Quang, không biết khi nào bỗng nhiên từ cảnh giới thành thánh bước vào cảnh giới thứ 10 mà không ai biết cảnh giới phi thăng. Cái này mới dẫn đến Bạch Lang đột nhiên không kịp phòng bị mà ngã giữa đường. Ai, sau khi tổng kết xong, Bạch Lang kỳ thật trong lòng biết bản thân bại bởi đệ nhất nhân 10 vạn năm này cũng không oan. Bất quá thua không oan không đại biểu nàng cam tâm, nàng. Góc truyện audio.com, không muốn lại giống như trong tiểu thuyết bị chặt đầu tế thiên đâu. Cho nên, nhất định phải tăng thực lực lên phi thăng. Bạch Lang lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà phải phi như thế nào đây? Bạch Lang cảm thấy đầu tiên nàng phải làm rõ ràng Yến Phất Quang vì cái gì có thể trở thành người đầu tiên phi thăng của Ly Thiên Đại Lục. Dù sao nhiều năm như vậy cũng chỉ một mình hắn có thể phi thăng, trong đó chắc chắn có điều không đơn giản. Nàng đang lúc nghĩ ngợi thì trên mặt nước bỗng nhiên nổi lên bọt sóng, một con giao nhân xuất hiện phá vỡ sự trầm tư của nàng, cẩn thận trồi lên. Bạch Lang, hôm nay có khách tới Long Cung, Huy Dạ Thánh Quân kêu ta tới tìm ngươi. Thánh Quân tìm nàng, tư duy của Bạch Lang dần dần được kéo về. Nàng vốn định vẫy đuôi nói không đi, nhưng không biết sao lại bỗng nhiên nhớ tới thời gian này hình như là trong tiểu thuyết viết nam chủ của Thái Thanh Tông cùng mấy đại môn phái đệ tử tới Long Cung tuyển chọn đệ tử. Bạch Lang hơi hơi nhíu nhíu mày, bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Từ từ, Long Cung chiêu sinh, này còn không phải là có sẵn một cái cơ hội được đi Thái Thanh Tông tiếp cận nam chủ sao? Trong đầu nàng đã vạch ra một kế hoạch, được ta biết rồi. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, không đợi giao nhân nói cho hết lời, liền nhảy xuống khỏi đá ngầm, nhanh chóng hóa thành long thân hướng về đáy biển bơi đi. Mọi người chỉ nhìn thấy một tiểu bạch long tuyết trắng xinh đẹp ở đáy biển xài thân nhanh chóng bơi qua, cảm thấy lóa cả mắt. Ấy, đây là Bạch Lang sao? Dọc theo đường đi gặp được mấy chú cá san hô nhỏ, nhìn thấy tiểu bạch long liền lấy can đảm bơi qua, nhưng bị Bạch Lang bành quai hàm, trừng mắt dọa sợ, đành chỉ có thể hậm hực dừng lại. Ai, Bạch Lang hôm nay lại không thèm nhìn đến chúng ta. Nó vội vàng như vậy cũng không biết muốn đi làm gì. Nghe nói Bạch Lang ghét nhất nhân loại, hôm nay mấy cái môn phái tới, nàng không phải là muốn đi phá đám chứ? Phá đám, Bạch Lang đương nhiên không có khả năng đi phá đám. Ngược lại, nàng còn muốn đi tham gia chiêu sinh nữa kìa. trà trộn vào Thái Thanh Tông, bái Ly Thiên Đại Lục đệ nhất nhân Yến Phất Quang làm sư phụ. Có thân phận nào thích hợp đi thám thính bí mật hơn đồ đệ đâu? Bạch Lang cảm thấy nàng thật đúng là quá thông minh, nàng trong lòng đối với kế hoạch này quá ư vừa lòng, nháy mắt liền đến Long Cung. Lúc Bạch Lang đến, Long Cung đã đứng chi chít không ít người. Không chỉ có rồng, còn có san hô tinh, sò biển tinh gì đó. Mấy tiểu yêu tinh này không giống Bạch Lang có huyết thống cao quý, ở trong long tộc phát triển không tốt liền muốn lên bờ lăn xả một hồi. Vào Long Cung, nàng liền biến thành hình người. Cho dù là ở nơi đông người như thế này, sự xuất hiện của Bạch Lang vẫn dẫn đến không ít sự chú ý. Ngoài Tích Nghiệp Các, những đệ tử được chiêu sinh đều hướng về phía cửa nhìn lại, liền thấy một người mặc hoa phục màu trắng, trên đầu có sừng rồng nhỏ đang hướng về bên này đi tới. Bạch Lang không để ý đến những người đó, lập tức đi tới trước mặt hai người chúng tinh Phùng Nguyệt ở chính giữa. Lang Nhi, Huy Dạ Thánh Quân ngữ khí quen thuộc gọi nàng, trong thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ý cười. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới. Người thanh niên áo tím trước mặt là một con huyền long cùng thế hệ với phụ thân của Bạch Lang, tên là Nguyệt Huy Dạ, trời sinh ngọc diện xuân phong, ở trong long tộc thập. Cốc truyện audio.com, phần được nhân tâm, cho dù cha Bạch Lang cảm thấy đối phương giống như một con hồ ly lúc nào cũng tươi cười, nhưng cũng không ngại mọi người đều thích hắn. Thánh quân Bạch Lang bị bắt hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên, hôm nay là thời điểm tứ đại tiên môn tuyển nhận đệ tử, ta đương nhiên muốn tới. Nàng nói chuyện trực tiếp, nhưng bởi vì mới vừa thành niên, vẫn còn mang theo chút trẻ con, lại có vẻ rất là ngây thơ đáng yêu. Không khỏi khiến cho người bên cạnh hứng thú, tiểu công chúa muốn bái nhập tiên môn, người nọ ngữ khí ôn hòa mở miệng, Nguyệt Huy Dạ vừa mới chuẩn bị lắc đầu nói cho Cố Xuân Lăng, Bạch Lang chỉ là tới xem náo nhiệt sẽ không lên bờ. Ai biết ngay sau đó nàng liền nói, không sai, ta đối tiên môn ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn lên bờ xem. Cho nên cố ý tới tham gia lần chiêu sinh này, lời trong miệng hắn bị nghẹn lại, trong mắt lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Một bên Cố Xuân Lăng lại giống như là không nhìn thấy, khẽ mỉm cười. Nếu đã như vậy tiểu công chúa hãy đi xếp hàng kiểm tra tư chất đi. Ta xem tiểu công chúa hẳn là thích hợp dược lê đảo hơn. Thủy tộc phần lớn tâm tính ôn hòa, thời điểm chiêu sinh trước đây, 9 phần đều đi dược lê đảo học y, độc. Hắn nghĩ vị long tộc công chúa này hẳn là cũng không ngoại lệ. Nhưng suy nghĩ của Bạch Lang lại hoàn toàn cùng hắn bất đồng. Dược lê đảo, không đi, nơi đó lại không người có thể phi thăng, nàng nếu là đi dược lê đảo còn không bằng vẫn luôn ngốc ở dưới biển đâu. Ta đã có môn phái hợp ý, bất quá cũng vẫn cảm ơn ý tốt của ngươi. Bạch Lang lắc lắc đầu, nàng cùng cái người thoạt nhìn tu vi không tồi này cáo biệt, sau đó liền nhanh chóng đi xếp hàng. Chỉ để lại Nguyệt Huy Dạ hơi hơi nhấp môi, có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, Bạch Lang công chúa nhìn thập phần đáng yêu, Cố Xuân Lăng lại nở nụ cười, trong giọng nói của hắn hiển nhiên đối với Bạch Lang ấn tượng không tồi, bất quá điều này cũng một phần liên quan đến pháp môn mà hắn tu luyện. Nguyệt Huy Dạ tất nhiên là biết điểm này, cũng không ngoài ý muốn việc hắn đối với Bạch Lang có hảo cảm. Thở dài lắc đầu, hy vọng nàng chỉ là hồ nháo một chút, hắn tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là nghĩ đến long tộc cùng nhân tộc bản chất tu luyện hoàn toàn khác biệt. Bạch Lang có khả năng căn bản không có tư chất tu luyện của nhân tộc, liền lại yên tâm cùng Cố Xuân Lăng nói sang chuyện khác. Bạch Lang lúc này còn không biết người vừa rồi cùng nàng nói chuyện chính là thủ tịch Thái Thanh Tông mà mình muốn bái nhập đồ đệ của kẻ đem nàng chém đầu Phất Quang chân quân. Lúc nàng xếp hàng nhìn đến đám người phía trước mới nhớ tới điều kiện phân lớp bái sư của nhân tộc. Giá trị thuộc tính, nhân tộc nhập học có yêu cầu về giá trị thuộc tính. Thuộc tính của nàng là cái gì đây? Bạch Lang suy nghĩ nửa ngày, lại phát hiện trong tiểu thuyết hình như không có tin tức về phương diện này. Chỉ viết nàng trời sinh long thể mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện bằng 10 mấy lần thường nhân, ngủ cũng có thể tu luyện, những cái khác đều không nói đến. Tuy rằng như vậy nghe thực như bức, bất quá đối với Bạch Lang hiện tại, liền có chút khó xử rồi. Chẳng may thuộc tính của nàng không thích hợp Thái Thanh Tông thì phải làm sao bây giờ? Nàng đang có chút thấp thỏm, liền thấy một tên mặc trang phục tông môn đệ tử đem linh thạch đưa. Cốc truyện audio.com, cho nàng, yêu tộc các ngươi tuy phương pháp tu luyện cùng nhân tộc không giống nhau, nhưng là thuộc tính lại là tương đồng, ngươi chỉ cần nhắm hai mắt thả lỏng tư duy là được. Nhắm hai mắt thả lỏng tư duy sao? Thôi đành vậy thử một chút đi. Sừng nhỏ trên đầu Bạch Lang không được tự nhiên run rẩy hai cái, nhắm hai mắt lại. Bạch Y tông môn đệ tử nhìn bộ dáng nàng nghe lời, chết lặng một chút, sắc mặt lại chậm rãi đỏ lên. Hắn trước đây nghe nói yêu tộc nhiều kẻ đáng yêu, kết quả lần này đến liền thấy một vài dị loại, còn tưởng rằng các sư huynh đệ lừa hắn, hiện tại nhìn thấy tiểu Bạch Long này thẩm mỹ mới như được kéo về bình thường. yêu tộc giống như thật sự còn rất đáng yêu. Một nén nhang sau, sư huynh, xong rồi. Sau khi thấy linh thạch đổi màu, Bạch Lang ngừng thở đem linh thạch đưa lại cho người trước mặt. Được rồi, Bạch thi đệ tử phục hồi lại tinh thần tiếp nhận linh thạch trong tay Bạch Lang, cúi đầu vừa thấy, sắc mặt bỗng nhiên lại trở lên kỳ quái. Làm sao vậy? Bạch Lang có chút tò mò. Tuy rằng biết cốt truyện nhưng kiểm tra thuộc tính đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên. Nàng nhìn chằm chằm đệ tử kia mà hỏi, có chút khẩn trương. Sau một loạt tâm tình biến đổi, Bạch thi sư huynh ngữ khí phức tạp. Không thành vấn đề, chỉ là giá trị nhập giới không điểm, năng lực đồng cảm không điểm, giá trị cảm ngộ không điểm. Sư muội, ngươi này có chút nghịch thiên a, cho nên ta có thể hay không tu tập vô tình đạo? Bạch Lang trực tiếp hỏi. Điều này ta cũng không biết, Thái Thanh Tông là môn phái duy nhất tu vô tình đạo, dựa theo tâm tính mà nói, ngươi cũng thích hợp, nhưng tâm tính của ngươi thích hợp, lực lượng thân thể lại có chút vấn đề. Nhân tộc tu luyện coi trọng giá trị thuộc tính, mà giá trị thuộc tính lại chia làm tâm tính cùng lực lượng thân thể. Tâm tính hóa thành ba phần nhập thế, đồng cảm, cảm ngộ, quyết định đạo thống. Lực lượng thân thể tức kim mộc thủy hỏa thổ, quyết định pháp môn tu luyện. Ví dụ như Xuân Lăng Quân Cố Xuân Lăng, chính là điểm tâm tính ba phần toàn ở chín thành, mà giá trị lực lượng thân thể chủ mộc hệ đạt tối đa. Cho nên chúng sinh đạo của hắn chính là đại ái vô tình chúng sinh hồi xuân đạo. Mà một người nổi danh khác của tu chân giới sư đệ của Xuân Lăng Quân Quý Tu Quân. Còn là điểm tâm tính đều là một thành, lực lượng thân thể hỏa hệ giá trị tối đa chủ yếu lấy sát ngăn sát tu luyện sát phạt nghiệp hỏa đạo. Mà Bạch Lang liền có chút kỳ quái, nàng tâm tính đặc biệt thích hợp vô tình đạo thậm chí so với quý tu trước đây còn muốn xuất sắc hơn, nhưng là lực lượng thân thể lại một cái cũng không có. Này không nên a, theo lý mà nói ngươi là rồng, nói thế nào thì cũng nên có giá trị thủy hệ a. Chẳng lẽ là nhục thể quá mạnh mẽ, đệ tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Cố Xuân Lăng thần thức vẫn luôn chú ý nơi này, nhìn đến giá trị thuộc tính của Bạch Lang cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Lang tâm tính thế nhưng sẽ thích hợp vô tình đạo. Dù sao đầu tiên cũng là thấy Bạch Lang tuổi nhỏ xuất sắc cùng các thủy tộc khác cũng không có gì khác nhau. Bất quá cũng có thể là thiên phú dị bẩm, Cố Xuân Lăng nghĩ như vậy. Hắn nhìn linh thạch trong suốt trong tay đối phương, ánh mắt dừng một chút. Xem ra là ta tính toán sai rồi, tiểu công chúa tuy rằng là long tộc nhưng là cũng không thích hợp dược lê. Góc truyện audio.com, đảo, ngược lại là hợp với Thái Thanh Tông của ta. Hắn ngữ khí ôn hòa, tiếp nhận ánh mắt tò mò của Bạch Lang, nói. Tại hạ Cố Xuân Lăng, là người phụ trách chiêu sinh lần này của Thái Thanh Tông. Ồ Cố Xuân Lăng à, đại đệ tử của Yến Phất Quang, Bạch Lang lúc này mới hiểu rõ, nghiêm túc chào hỏi. Chào sư huynh, vị sư huynh này nói lực lượng thân thể của ta có vấn đề. Nói thật Bạch Lang hoàn toàn không hiểu, chỉ là mơ mơ hồ hồ kiểm tra một lúc nàng hiện tại chỉ quan tâm bản thân có thể thành công lên bờ hay không. Nhìn ra nàng nghiêm túc Cố Xuân Lăng nhìn Huy Dạ Thánh Quân cười như không cười bên cạnh cuối cùng vẫn nói. Vừa rồi đệ tử phụ trách kiểm tra chắc cũng nói, chỉ xem tâm tính tư chất vẫn là không được. Thái Thanh Tông thu đồ đệ còn muốn xem ngũ hành pháp môn. Lúc này các đệ tử trong Long Cung tới báo danh phần lớn đều đã kiểm tra xong. Cố Xuân Lăng đệ nhất thủ tịch đệ tử của năm đại tiên môn, hướng đến tất cả mọi người lên tiếng. Phàm là muốn gia nhập Thái Thanh Tông của ta tâm tính ngũ hành thiếu một thứ cũng không được, chỉ có tư chất thích hợp pháp môn bổ trợ mới có thể được phép nhập môn. Sau khi Cố Xuân Lăng nói, phía dưới nghị luận sôi nổi, đều có chút khó xử. Vô tình đạo là đạo khó tu nhất, ba phần giá trị tâm tính đều phải đạt tám thành trở lên, hoặc đều phải dưới hai thành mới được. Trừ bỏ cực hạn nhập tình cùng cực hạn vô tình, chỉ số ở khoảng giữa đều không thể tu. Mà Thái Thanh Tông là vô tình đạo đệ nhất tông môn, lại yêu cầu pháp môn bổ trợ của lực lượng thân thể, này liền càng khó hơn. Sau mấy câu nói, thế nhưng chỉ có một mình Bạch Lang miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu về tâm tính. Nhưng còn lực lượng thân thể... Nguyệt Huy Dạ sau khi xem giá trị thuộc tính của Bạch Lang, lông mày giãn ra cười nói. Lang Nhi, ngươi tuy rằng tư chất vô tình đạo không tồi, nhưng là Thái Thanh Tông cũng không có pháp môn thích hợp cho ngươi tu luyện. Ngươi thuộc tính ngũ hành đều bằng không, có lẽ đúng là trời sinh thể tu của yêu tộc. Không bằng, hắn không biết lúc nào đã đến bên cạnh Bạch Lang, lắc lư chén rượu dạ quang, đưa cho nàng một cái kẹo hồ lô nhỏ ý đồ dụ hoặc nàng. Bạch Lang đương nhiên là kiên định cự tuyệt hắn. Nàng đường đường một người tương lai muốn phi thăng ăn cái gì kẹo hồ lô. Mấy con rồng yếu đuối mới ham ăn ấy. Lúc này sau khi Cố Xuân Lăng nói xong, những thủy tộc không đáp ứng được điều kiện đều tự giác lui về phía sau. Toàn bộ thông đạo chỉ còn lại có một mình Bạch Lang. Ôm ý tưởng nhất định phải tiến vào Thái Thanh Tông thám thính bí mật, Bạch Lang trước sau kiên định. Sư muội, giá trị ngũ hành của ngươi bằng không, không có pháp môn phụ trợ, ngươi phải suy nghĩ thật cẩn thận. Đệ tử kiểm tra cho nàng nhắc nhở, Bạch Lang lại gật đầu. Ta nghĩ kỹ rồi, thấy nàng kiên định như vậy, thực ra trong lòng Cố Xuân Lăng lại có chút tán thưởng. Tu hành chính là phải như vậy, chẳng sợ vạn người phủ định, đạo tâm bản thân cũng phải bất khuất kiên cường. Vẻ nghiêm túc trên mặt hắn tan đi, trong đôi mắt thanh nhuận ôn hòa xuất hiện ý cười, bất quá vẫn là có chút tò mò. Rất tốt, bất quá nếu không có ngũ hành pháp môn, ngươi muốn tu luyện cái gì đây? Thân thể đi, Bạch Lang cũng có chút rối rắm. Bất quá nàng nghĩ, Long tộc là trời sinh thể tu, nàng bởi vì trời sinh thánh thể, giá trị ngũ hành liền bị che khuất. Cũng, gocchuyenaudio.com, chỉ có thể tu thân thể, Cố Xuân Lăng là chúng sinh hồi xuân đạo, quý tu là sát phạt nghiệp hỏa đạo. Như vậy nàng vô tình thân thể đạo, Bạch Lang nghĩ đến đây bỗng nhiên thấy thông suốt chém đinh chặt sắt nói. Ta có thể tu một cái vô tình nhục thể, toàn trường yên tĩnh phụt một tiếng, rượu trong miệng Nguyệt Huy dạ không kịp phòng bị đột ngột phun ra. Cách chương.